Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 137, tiểu nhân xâm không dễ bị lừa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Kim Đản tròn mắt kinh ngạc. Giang Đường con nhỏ sao chổi đó. Chẳng lẽ vừa rồi đối xử tử tế với mình sao? Giang Đường, khoan đã. Giang Đường giơ tay, cắt ngang lời của Giang Kim Đản. Để tôi nghĩ xem. Cậu nói tôi hại ba mẹ cậu, tôi mới về trấn này hơn 10 ngày, nói là hại người thì chưa tới mức, cùng lắm chỉ dọn dẹp một cặp vợ chồng ác độc mà thôi. Cậu là con của Giang Đại Vũ và Vương Xuân à? Là cái thằng nhóc thối tha hồi nhỏ suốt ngày bắt nạt tôi đấy hả? Giang Đường đã đoán được thân phận của Giang Kim Đản. Vì sao nói là đoán? Đó là bởi vì ký ức của nguyên chủ. Theo sự ra đi của cô ấy, cũng đã hoàn toàn tan biến rồi. Bây giờ Giang Đường chính là một tiểu nhân xâm chân chính. Giang Kim Đản không biết điều này. Cậu chỉ cảm thấy Giang Đường đang giả vờ ngây thơ. Hồi còn ở nhà họ Giang, cậu đã quen với việc bắt nạt Giang Đường. Giờ đây vẫn nghĩ mình có thể tiếp tục làm vậy. Vì thế, dù bị quăng xuống rãnh nước, cậu vẫn không quên sai mấy tên đàn em của mình xông lên dạy dỗ Giang Đường. Các bạn nhỏ, không được như vậy. Tống Dư Bạch tiến lên ngăn cản. Mấy đứa nhóc kia nhìn anh ta, rồi lại nhìn đại ca đang ngụp lặn dưới nước, vẻ mặt đầy do dự. Giang Đường đứng trên cây cầu đá, lặng lẽ quan sát chúng. Trong mắt hiện rõ sự đánh giá. Đồng chí Giang Đường, cô cứ đi chích đi. Để tôi nói chuyện với bọn chúng. Giọng nói của Tống Dư Bạch vang lên sau lưng cô. Giang Đường nhíu mày, không hiểu sao Tống Dư Bạch lại làm vậy. Trong khóe mắt, cô thấy Giang Kim Đản đang lóp ngóp bò lên khỏi rãnh nước. Liền sải bước đi tới, nhấc chân đá một phát, lại đạp cậu ta xuống. Con rạch nhỏ này chảy qua thị trấn, mực nước hiện tại chỉ sâu khoảng 1 mét. Thân hình mập mạp của Giang Kim Đản rơi tõm xuống nước, tạo ra một cột nước không nhỏ. Trên cầu đá, Tống Dư Bạch đứng sững sờ. Đám nhóc đi theo Giang Kim Đản thấy đại ca bị đá xuống nước lần nữa. Bọn chúng nhân lúc Tống Dư Bạch đang thất thần, liền lách qua anh ta, lao về phía Giang Đường. Xem chừng bọn chúng định động tay động chân với cô rồi. Giang Đường nhìn chúng bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, đôi mắt trong trẻo chuyên chú nhìn về phía đối diện. Mấy đứa cũng muốn xuống sông tắm rửa à? Nếu vậy thì tôi có thể giúp một tay đấy. Tôi rất thích làm việc tốt. Trong lúc cô nói, Giang Kim Đản lại bò lên bờ. Giang Đường thậm chí không thèm quay đầu lại, chỉ tùy tiện giơ chân đá một cái, lại tiễn cậu ta xuống nước. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn mấy đứa trẻ kia. Thậm chí lúc đá Giang Kim Đản, khóe mắt cũng chẳng buồn liếc cậu ta một cái. Vậy mà vẫn có thể đá chúng chính xác, khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Liệu có phải sau lưng cô cũng mọc mắt không nữa? Mấy đứa trẻ lêu lổng đi theo Giang Kim Đản sợ xanh mặt. Còn trên gương mặt Tống Dư Bạch, ý cười càng lúc càng sâu, khiến người khác khó mà nhìn thấu. Khi bọn trẻ đã bị dọa đến nỗi không dám tiến lên nữa, Tống Dư Bạch bước tới, trước tiên nghiêm khắc quở trách chúng một trận, sau đó khuyên Giang Đường đừng chấp nhặt với bọn nhỏ. Tôi không có chấp nhặt với bọn họ, tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Giúp họ nhanh chóng xuống nước súc miệng sạch sẽ, giống như cô đã giúp Giang Kim Đản vậy. Tôi là người rất thích làm việc tốt mà. Giang Đường khẳng định chắc nịch. Tống Dư Bạch bật cười. Không ngờ đồng chí Giang Đường lại vừa xinh đẹp vừa lương thiện như vậy. Đồng chí Lục Trường Trinh cưới được cô, thật khiến người ta ghen tị đấy. Giang Đường dửng dưng đáp. Ô, Giang Đường thản nhiên đáp lại, như thể chẳng nghe thấy lời khen của Tống Dư Bạch. Thấy mấy đứa nhóc con kia không dám nhào lên gây sự nữa, cô quay sang tập trung vào Giang Kim Đản đang chật vật trong con rạch. Giang Kim Đản cố gắng leo lên bờ nhiều lần nhưng đều thất bại. Càng thất bại, cậu ta càng bướng bỉnh, nhất quyết phải leo lên ngay trước mặt Giang Đường mới chịu. Nhưng tiểu nhân Sâm đâu có nuông chiều cậu ta. Bất kể cậu ta leo lên từ hướng nào, Giang Đường đều thẳng chân đá cậu ta trở lại dòng nước. Cứ như thế lặp đi lặp lại khoảng 20 lần, tâm lý của Giang Kim Đản cuối cùng cũng sụp đổ. Ban đầu còn mắng chửi hăng hái, giờ cậu nhóc chỉ biết ngồi bệt trong nước, há miệng khóc giống, la hét rằng Giang Đường bắt nạt mình. Giang Đường cảm thấy oan ức vô cùng. Tôi là đang báo thù, không phải bắt nạt, đừng có nói bậy, nếu không tôi sẽ báo lên ủy ban rằng cậu vu khống gia quyến quân nhân. Để xem cậu có bị tống ra sa mạc cùng ba mẹ đi hốt phân không? Tiểu nhân Sâm làm việc lúc nào cũng cẩn thận và nghiêm túc như vậy đấy. Giang Kim Đản ngớ người. Tống Dư Bạch đứng bên cạnh quan sát. Cuối cùng cũng kết luận rằng Giang Đường chỉ là một cô gái xinh đẹp nhưng đầu óc có hơi vấn đề, nhưng như vậy cũng tốt. Cô ta mà thông minh quá, e là anh ta sẽ gặp không ít phiền toái. Nghĩ đến đây, anh ta mỉm cười, bước tới, định bắt chuyện, đồng chí Giang Đường, Đường Đường, chưa kịp dứt lời, Giang Đường đã nhíu mày, nhưng trước khi cô lên tiếng, một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang, Lục Trường Trinh gọi cô lập tức quay người lại, chạy nhanh đến bên anh, Lục Trường Trinh, sao anh lại ở đây, anh đến đón em mà, giọng cô mềm mại. Mang theo niềm vui rõ ràng, nụ cười cũng hiện lên rành rành trên mặt. Ừ, Lục Trường Trinh xoa đầu cô, rồi khẽ ngước nhìn Tống Dư Bạch đứng cách đó không xa. Nhẹ gật đầu với anh ta, sau đó thu lại ánh mắt, tập trung vào cô gái bên cạnh. Xong việc chưa? Nếu xong rồi thì mình đi đưa thư cho Văn Tĩnh. Đồng chí Thành gửi à? Ừ, được thôi, đợi em một chút. Giang Đường muốn cùng Lục Trường Trinh đi tìm Hà Văn Tĩnh. Trước khi đi, cô không quên cảnh cáo Giang Kim Đản một lần nữa. Bảo cậu ta đừng có gây sự với cô nữa. Nếu không, kết cục của cậu ta sẽ rất thảm. Xong rồi, đi thôi, Lục Trường Trinh. Giang Đường nắm lấy tay áo Lục Trường Trinh. Vui vẻ rời đi, còn Giang Kim Đản có ghi nhớ lời cô hay không? Chuyện đó không còn liên quan gì đến cô nữa. Dù sao thì cô cũng chẳng sợ ai đến gây chuyện cả. Một nam một nữ cứ thế rời đi mà không hề do dự. Để lại Tống Dư Bạch đứng yên tại chỗ. Đôi mắt hơi nheo lại. Lục Trường Trinh à, đáng chết. Giang Đường, Giang Kim Đản cuối cùng cũng leo lên được bờ. Cậu ta vẫn lẩm bẩm chửi rủa, nhưng những lời tục tĩu lại vô thức giảm bớt. Rõ ràng là cậu ta sợ rồi. Tống Dư Bạch đưa mắt nhìn Giang Kim Đản, nghĩ đến chuyện lúc nãy bị ném đất trúng người, lại nhớ đến số thuốc vừa mới lấy được, rồi liên kết với mối quan hệ giữa Giang Đường và Giang Kim Đản. Anh ta mỉm cười, bước tới, Kim Đản, cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem có bị thương không nhé. Giang Đường kéo tay áo Lục Trường Trinh, cùng anh đi trên con phố vắng người, vừa đi vừa nhỏ giọng mách tội. Cái tên bác sĩ Tống đó đúng là kẻ xấu xa. Hắn ta cố ý chạy ra đứng chắn trước mặt em, để bọn nhóc kia ném đất chúng, chỉ để lấy lòng em. Hắn tưởng em không biết hắn cố ý sao? Giang Đường hừ một tiếng, cảm thấy mình bị xem thường. Em đã đọc Tam Thập Lục Kế rồi. Kế, khổ nhục. Này em biết rõ lắm. Tiểu nhân Sâm vừa nhìn đã thấy rõ chiêu trò của Tống Dư Bạch, nên cô chẳng có chút thiện cảm nào với hắn, cũng không buồn nói lời cảm ơn. Theo cô, dù Tống Dư Bạch không xông ra, cô cũng có thể bình an vô sự. Cô đâu phải loại người yếu đuối đến mức cần ai đó đứng ra che chắn. Mà cho dù hắn có bị ném đất trúng thật, thì đó cũng là do hắn tự chuốc lấy. Lục Trường Trinh, anh nói xem, có phải hắn muốn đối phó với anh không? Cách chương.